Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ăn ra, không biết là ai hét to một tiếng. Theo sau, hoàng bộ gia tộc mọi người liền đều hoảng loạn. Thật sự là Tống Kiệt tại trong lòng của bọn họ để lại quá sâu ấn tượng. Người này lấy sức một mình, dĩ nhiên đồ giết bọn hắn hoàng bộ gia tộc không biết nhiều ít người. Chính hắn còn lại là một lần cũng chưa chết. Như vậy thực lực khủng bố, đây là một người bình thường người chơi có thể có được sao? Hoàng bộ Hối Thiên cùng hoàng bộ Ngao Thiên bọn họ cũng luống cuống. Bọn họ hiện tại đối Tống Kiệt là thật sợ hãi. Bọn họ thật sự là không nhịn nổi. Chơi trò chơi vốn là chính là thả lỏng. Đặc biệt là loại này chân nhân bản võng du. Những cái đó tại cuộc sống thực tế bên trong thảo không đến người tốt nhóm. Tiến vào thế giới giả tưởng, ngược lại có thể đến rất lớn hư vinh tâm. Nhưng là bọn họ hoàng bộ người của gia tộc. Chơi trò chơi không những không phải vì làm chính mình cảm thấy mình nhiêu ích. Ngược lại là tới cho người khác ngược. Điểm này làm cho bọn họ đặc biệt chịu không nổi. Hoàng bộ Nhật Thiên nhìn lên bầu trời bên trong Tống Kiệt. Cắn răng nói, mọi người đừng hoảng hốt. Ta cũng không tin hắn tại thời gian chi thành bên trong dám động thủ. Hoàng bộ Nhật Thiên những lời này vừa ra. Hoàng bộ người của gia tộc cũng đều sôi nổi chấn định lại. Đúng vậy, nơi này là an toàn khu. Bọn họ sợ cái con khỉ à. Chỉ cần hỏa hùng hắn dám động thủ. Như vậy hắn liền sẽ bị thời gian chi thành NPC cấp vây quanh. Hơn nữa đánh chết. Phải biết, hồng danh trạng thái hạ hỏa hùng. Bị sát chi về sau. Là cực là khả năng sẽ bị tuôn ra tới toàn thân trang bị. Nghĩ tới đây, mọi người cũng đều không sợ hãi. Ngược lại chờ mong Tống Kiệt động thủ. Ha ha ha ha ha. Hắn không dám động thủ. Chỉ cần hắn vừa động thủ, truyền thuyết cấp bậc trang bị chính là của chúng ta. Chúng ta liền phát tài. Ha ha ha ha. Muốn chết. Lúc này, tại Long Nham Long Phi bên trên Tống Kiệt bĩ cười một tiếng. Hắn thích nhất những người này tự cho là đúng dáng vẻ. Nếu như vậy, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Khục, phi, 100.000, hoàng bộ gia tộc mọi người. Tốt, Tống Kiệt một tại thời gian chi thành bên trong động thủ. Ngay sau đó, một trận tiếng kèn liền truyền tới. Tiếng kèn phi thường du dương, thanh âm cũng rất lớn. Đây là thời gian chi thành nội có đại địch xuất hiện lúc sau mới có tiếng kèn. Theo sau, chỉ thấy thời gian chi thành NPC bọn lính tựa hồ đều nhận được mệnh lệnh gì giống nhau. Bọn họ liền sôi nổi hướng về thời gian chi thành sống lại điểm bôn tẩu mà đi. Theo sau, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh một trận trầm đục, vô số tiếng bước chân vang lên, NPC các binh lính bước chân phi thường nhất trí. Chỉ thấy tại thời gian chi thành các phố nói chi chung đều là thời gian chi thành NPC bóng dáng. Thực mau, vô số NPC liền chạy tới thời gian chi thành sống lại điểm chỗ. Liếc nhìn lại, đông nghịt đều là đầu người. Vô số NPC binh lính. Những binh lính kia trang bị tuy rằng không xem như cỡ nào hào, nhưng là cấp bậc của bọn hắn là vô cùng cao. Thấp nhất đều là 60 cấp NPC, 100 cấp NPC càng là một chảo một đại đi. Vừa lúc đó, xoát xoát xoát vô số nói bạch quang sáng lên, hoàng bộ người của gia tộc liền lại một lần sống lại. Khi bọn hắn nhìn đến trước mặt người đông nghìn nghịt NPC lúc sau, bọn hắn cũng đều là cười đắc ý. Ha ha ha ha ha, NPC tới. Hỏa hùng xong đời, hoàng bộ Nhật Thiên trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Hắn thấy, người chơi lại nghiêu ích, cũng không khả năng có thể đấu đến qua NPC. Lúc này, đám NPC ngẩng đầu nhìn không trung bên trong Tống Kiệt. Giận dữ hét lên, tước vũ khí đầu hàng. nếu không bắt trước giết chết bất luận tội. Mà Tống Kiệt trên mặt lại thứ lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha, ở trước mặt ta buông lời hung ác người. Chết, khục, phi, oanh, chỉ thấy một trận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Này một trận hỏa vũ, cơ hồ bao trùm non nửa cái thời gian chi thành. Phàm là tại hỏa vũ bao trùm trong vòng phạm vi người chơi. Ai thượng một chút hỏa vũ liền lập tức bỏ mình. Xoát xoát xoát xoát xoát. Vô số nói bạch quang sáng lên. Vô số con số kinh khủng từ đầu của bọn họ bên trên phiêu khởi. Nhất thời chi gian, vô luận là NPC vẫn là người chơi, toàn bộ bị nháy mắt hạ gục. Mà những cái đó vốn dĩ cực là khoe khoang hoàng bộ người của gia tộc nhóm. Căn bản không biết rõ làm sao hồi sự. Bọn họ chỉ cảm thấy không trung đỏ lên. Ngay sau đó bọn họ liền lại lần nữa đi sống lại điểm đi sống lại đi. Mà Tống Kiệt trên mặt lại một lần lộ ra vô địch tươi cười. Thật sự lấy là NPC là hắn Tống Kiệt khắc tinh. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Kế tiếp thời gian, đó chính là một hồi thảm không người nói giết chóc. Phàm là tại thời gian chi thành sống lại điểm sống lại người. Bất kể có phải hay không là hoàng bộ người của gia tộc. Giết chết bất luận tội. Mà NPC sau khi chết là sẽ không sống lại. Tống Kiệt trực tiếp cầm toàn bộ thời gian chi thành NPC toàn bộ giết chết rồi. Trong tức khắc, thời gian chi thành liền biến thành một tòa thành chết. Nơi này không hề là cái gì an toàn khu. Không có NPC. Từ đâu tới an toàn khu? Nhất thời chi gian, toàn bộ thời gian chi thành liền bạo động lên. Tất cả người chơi đều chém giết lẫn nhau. Mặc kệ có thù oán vẫn là không thù. Có thù oán giết người báo thù. Không thù giết người bạo trang bị. Hiện tại thời gian chi thành đã không hề có trước kia phồn hoa cùng yên lặng. Ngược lại như là một tòa tại chiến hỏa bên trong tử thành. Hồi lâu sau, tại một mảnh không có người đoạn nhai một bên, Tống Kiệt bối tay đứng ở nơi đó, mà Tống Kiệt bên cạnh, còn lại là Đường Tiếu Tiếu, hoàng bộ gia tộc tại thời gian chi thành sở hữu người chơi, đều bị Tống Kiệt chặt thành một bậc. Tống Kiệt thù đã báo, hiện tại là Tống Kiệt trở về thời điểm, nhưng là Đường Tiếu Tiếu cũng không tính đi. Nàng tính toán tại trò chơi này làm ra một phen sự nghiệp đến. Có lẽ là nàng chỉ là đơn thuần là chơi. Người thật phải đi sao? Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt hỏi. Ánh mắt bên trong hỗn loạn một tia không muốn. Tống Kiệt quay đầu nhìn nàng một cái. Bật cười. Phải đi. Chỗ này. Quá nhỏ. Hảo đi. Nghe vậy. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt bên trong xuất hiện một tia thất lạc thần sắc. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, cười cười, nói, có cơ hội tới tìm ta. Hàm thị, ta kêu Tống Kiệt, dứt lời, Tống Kiệt liền đem Long Nham Long phi chuyển cho Đường Tiếu Tiếu. Có nó, tin tưởng ngươi có thể ở chỗ này chơi đi xuống. Long Nham Long phi là một con cường hãn vô cùng, chiến sủng, dù sao cũng là 100 cấp chiến sủng. Mang theo Đường Tiếu Tiếu đi hướng quốc phục vẫn là không có vấn đề. Còn những cái khác trang bị cho Đường Tiếu Tiếu cũng vô dụng. Những trang bị này căn bản tìm không thấy người đi bán. Bởi vì là không ai có thể mua nổi. Đường Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua chính mình bối bao bên trong Long Nham Long Phi. Nhưng trong lòng của nàng không dao động chút nào. Kỳ thật đến hiện tại, nàng muốn không phải chiến sủng. Đường Tiếu Tiếu cũng không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cùng Tống Kiệt cùng một chỗ có ý tứ. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt phải đi. Đường Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy thực thất lạc. Hảo đi, có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đường Tiếu Tiếu dứt lời. Còn uy hiếp huy vung quả đấm nhỏ của mình. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, xoay người lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, Tống Kiệt thân ảnh liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Đường Tiếu Tiếu liền nhìn như vậy Tống Kiệt tại trước mắt của mình biến mất. Nàng suy nghĩ duỗi tay đi bắt Tống Kiệt, bất quá một chảo phía dưới, nàng chỉ bắt được không khí. Đồ ngốc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.